Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 492, chương 491, người không sự tình cai thuốc làm cái gì? Vương Diệu Hoa cùng lão bà không có ly hôn, mặc dù không có ly hôn, nhưng thường xuyên ở vào cãi nhau trạng thái. Vương Diệu Hoa thích trừu thuốc, hơn nữa quất đến thực hung, đến nỗi lão bà Trần Minh lại phi thường phản cảm mùi thuốc lá. Thậm chí ngửi được một tia vị nói liền trở nên mặt như phủ băng. Vương Hạo đã không biết bao nhiêu lần nhìn đến cha nhà mình bị lão mụ cấp đá ra phòng ngủ sofa. Vương Diệu Hoa ở những người khác trước mặt có thể nói là hô mưa gọi gió nói một không hai. Nhưng về nhà thấy lão bà liền nháy mắt trở nên cùng tôn tử giống nhau mọi cách lấy lòng. Đáng tiếc, hắn lấy lòng không bất kỳ chỗ dùng nào. Trần Minh chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là cai thuốc, cần thiết muốn cai thuốc. Vương Diệu Hoa địa phương khác vẫn luôn theo nhà mình lão bà không dám nói gì. Nhưng trừ thuốc khối này nhưng vẫn quật đến không được, nếu liền thuốc đều từ bỏ nam nhân, thật là đối với mình có bao nhiêu tàn nhẫn, ta không thể làm loại đàn ông này. Vương Diệu Hoa là như vậy đáp lại. Lão bà Trần Minh bị Vương Diệu Hoa những lời này thoạt nhìn có lý chẳng sợ lời nói tức giận đến. Không được, lập tức loát tay áo cầm lấy chổi lông gà liền đem Vương Diệu Hoa đánh ra khỏi nhà khóa trái cửa lại. Vương Diệu Hoa chỉ có thể trốn ngồi xổm tại cửa nhà trừ bí ẩn thuốc. Rồi lại không bất kỳ biện pháp nào. Gọi điện thoại, phát tin nhắn, thậm chí hô to xin lỗi cũng vô dụng. Người lão bà không để ý tới hắn, một bộ không bỏ thuốc cũng đừng vào cửa ý tứ. Cái này làm nam nhân làm đến nước này, cũng coi như là uất ức. Nhìn xem ánh mặt trời, Vương Diệu Hoa đứng tại viễn trình, giải trí cửa trừ xong rồi cuối cùng một cây thuốc. Trừ xong về sau, hắn thở phào một cái, tức khắc có một loại nhàn nhạt, thất vọng, mất mát hư không cảm giác. Theo sau hắn hơi chút do dự một chút, sau đó vẫn là lựa chọn chiều công ty đại môn đi đến. Đối với Vương Diệu Hoa những người an ninh này nhóm đều nhận thức. Hơn nữa Vương Hạo tự mình tới tiếp, bảo an cũng không khả năng ngăn trở thế nào. Ba, người lại bị mụ đánh ra môn. Vương Hạo vừa thấy đến cha nhà mình về sau theo bản năng hỏi. Đánh ra môn? Nói cái gì? Người tỷ đâu? Tỷ của ta chính vội vàng chiêu chờ Lục ca người nhà đâu. Tiểu Lục trong nhà người tới. Ân, vừa lúc, đi gặp Tiểu Lục người nhà. Đúng, ngươi có thuốc không? Ba, ta không trừ thuốc từ đâu tới thuốc? Không đúng. Ba, ngươi cái này nghiện thuốc lá như thế nào mạnh như vậy? Hôm nay cũng không trừ mấy cây. Được rồi, ta hỏi Tiểu Lục lấy hào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, giữa trưa, theo thái dương dần dần lên tới giữa không trung bên trong về sau. Phía ngoài độ ấm rốt cuộc thăng cao hơn một chút, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tại Lục Viễn trên thân. Nhường Lục Viễn có một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Cứ việc cha của mình lão mụ không ngừng mà hướng tới Lục Viễn đưa mắt ra hiệu, không ngừng mà ám chỉ Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn vẫn là tại cách vách định một bàn hơn 10 người quán ăn khuya. Lục Viễn lão mụ liền rất không nói gì. Chính mình này nhi tử ngày thường thoạt nhìn thông minh đến không được. Nhưng lúc này liền hoàn toàn không hiểu đâu. Người chúng ta ăn quán ăn khuya nhưng thật ra vấn đề không lớn. Nhưng nhân gia Vương Tổng là thân phận gì? Không nói thân phận của hắn, liền chỉ cần nói hắn là Vương Vĩ Tuyết phụ thân. Cái này là đủ rồi đi. Tuy rằng Vương Vĩ Tuyết lão ba tới rất đột nhiên, nhưng trường hợp này phía dưới, hai nhà cũng coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ngươi phóng tại quán ăn khuya, ngươi cấp bậc đâu? Con trai nhà mình, nếu có thể cưới đến lão bà, phòng trừng thật đúng là phần mộ tổ tiên bốc lên khói nhẹ. Bất quá, tuy rằng Lục Viễn cha mẹ đối đứa con trai này rất vô ngữ, nhưng Vương Diệu Hoa cũng không có gì ý tứ gì khác. ngược lại vẻ mặt tươi cười ngồi tại chỗ, mở ra vài chai bia một bộ hôm nay muốn bao nhiêu uống mấy bình ý tứ. Lục Viễn hơi hơi híp mắt lại, nhìn Vương Diệu Hoa bộ dáng. Hắn trong óc bên trong hơi hơi một phân tích, theo sau đến ra Vương Diệu Hoa hẳn là có cái gì phiền não kết luận. Thúc, tới một lọ, được rồi, tới điểm, đúng, Tiểu Lục, ngươi chuẩn bị lúc nào dọn công ty? Đại khái sang năm đầu năm đi. Nga, đến lúc đó chuẩn bị như nào khai trương hoạt động? Ha ha, hết thảy đều giản lược là chủ đi. Thúc, ngươi biết, ta từ trước đến nay đều là lấy đơn giản là chủ. Không quá thích rườm rà lễ nghi phiền phức. Đến lúc đó phòng trừng chính là mang theo trong công ty mấy cái bằng hữu ăn bữa cơm tính toán đi. Ân, cũng không làm cái gì dọn nhà điển lễ. Chính là liền tính ngươi suy nghĩ đơn giản một ít, nhưng ngươi suy xét qua vòng bên trong như vậy một nhóm người lớn sao? Ếch, sớm một chút làm tính toán đi. Có đôi khi không phải ngươi suy nghĩ đơn giản liền có thể đơn giản. Thúc nói đúng. Đến, thúc, chúng ta lại uống một ly. Tới, chấm ngoặc kép, Lục ca, đến, chúng ta đi một cái. Hảo, tới, Vương Tổng, đi một cái. Đúng rồi, Lục ca, các ngươi tương lai có tính toán gì không? Tương lai, ta không sai biệt lắm là một phần quy hoạch đi. Đi trước hàng thành đi. Ta tính toán từ nhỏ tiệm cơm bắt đầu làm khởi. Căn cứ quan sát của ta, ta phát hiện hàng thành khai phá khu bên kia khả năng muốn nổi dậy. Ta tính toán liền lộng ở nơi đó. Lục ca ánh mắt thực độc đáo a. Không không không, điểm này tri thức ta cá nhân suy đoán. Kỳ thật rất nhiều chi tiết Phương phân tích khẳng định so không được Vương Tổng. Ha ha, gọi ta Diệu Hoa thì tốt rồi. Vương Tổng, Vương Tổng, rất xa lạ. Ha ha, ta đây liền ỉ lớn gọi ngươi một tiếng Diệu Hoa. Đối, không cần như vậy xa lạ. Bữa cơm này Lục Viễn cũng không phải vai chính. Lục Viễn lão ba cùng Vương Diệu Hoa một trò chuyện về sau. Hai người thế nhưng cảm giác trò chuyện tới. Lục Viễn chú ý tới cha nhà mình ở cùng Vương Diệu Hoa nói chuyện phiếm thời điểm. Cả người thoạt nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chẳng những hoàn toàn không có bị Vương Diệu Hoa khi thế sở áp đảo ngược lại thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm quát mục đích gặp nhau. Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy cái này lão ba là thật cùng ký ức bên trong lão ba không giống nhau. Lục Viễn liền rất mờ mịt, khó nói cha nhà mình cũng là xuyên qua giả. Trong khoảng thời gian kế tiếp Vương Diệu Hoa cùng Lục Viễn lão ba càng trò chuyện càng nổi dậy đến. Càng trò chuyện càng hài, từ hai năm này biến hóa xu thế cho tới tương lai một ít sản nghiệp. Sau đó lại từ sản nghiệp cho tới một ít kế tiếp một ít xí nghiệp quy hoạch vấn đề. Vương Diệu Hoa đối Lục Viễn lão ba nhạy bén thương nghiệp hướng đi rất bội phục. Vương Diệu Hoa chính mình là biết nói hàng thành bên này quy hoạch. Nhưng từ cùng Lục Viễn lão ba nói chuyện phiếm bên trong, Vương Diệu Hoa phát hiện Lục Viễn lão ba hoàn toàn là dựa vào xã hội phát triển xu thế phân tích. Đoán được, mặc dù có chút tì vết, rất đa phần tích kết luận đều có lệch lạc. Nhưng về cơ bản, lại là đúng, này tuyệt đối là một nhân tài. Không đơn giản. Xác thật không đơn giản, Vương Diệu Hoa tâm bên trong âm thầm mà có chút tán thưởng. Không khỏi nhìn thoáng qua Lục Viễn, suy nghĩ cũng đúng. Nhi tử như vậy sinh mãnh liệt, thiên tài như vậy, lão ba có thể kém đi nơi nào? Chỉ là, đương hắn nhìn đến nhà mình nữ nhi thỉnh thoảng con ngươi nhìn về phía Lục Viễn. Đồng thời ngẫu nhiên gắp đồ ăn về sau. Vương Diệu Hoa trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, nhà mình cái này cải trắng, còn rốt cuộc nhường heo ủi, đến nỗi nhà mình vốn nên là cùng cải trắng heo. Vương Diệu Hoa lại xem chính ăn đến phi thường cao hứng Vương Hảo. Giờ khắc này, hắn càng không phải tư, nhà mình heo, tựa hồ cũng nhân tiện bị người dắt đi, Buổi chiều, Lục lão ca, có rảnh nhất định phải tới ngồi ngồi. Ta tân công ty liền tại Hàng Thành, ly các ngươi nơi đó rất gần. Nếu có sinh ý lời nói, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác một chút. Nhất định nhất định, mong rằng Vương Tổng, khu, rượu hoa có thể nhiều hơn cầm mang theo một chút. Ha ha, cầm mang theo nói được quá mức. Giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Hảo, đúng, rượu hoa, ta đi trước, tiệm cơm còn có một loạt chuyện. Hảo, Vương Diệu Hoa nắm Lục Thụ Nhân tay. Hai người đều là đỏ mặt, thoạt nhìn có một tí tẹo như thế thông minh gặp nhau ý tứ. Vương Diệu Hoa đối Lục Thụ Nhân thật sự thật tán thưởng. Nếu Lục Thụ Nhân không phải có bản thân sự nghiệp, Vương Diệu Hoa khẳng định có kéo Lục Thụ Nhân tiến công ty mình ý tưởng. Hắn cảm thấy Lục Thụ Nhân ánh mắt tuyệt đối thực độc đáo. Độc đáo tuân lệnh người không thể không bội phục hắn. Ánh mặt trời chiếu tại trên người của hai người. Một thân mùi rượu, theo sau Lục Thụ Nhân ngồi trên hồi trình xe. Tài xế một cách tự nhiên đổi thành Lục Viễn lão mù. Vương Diệu Hoa vẫn nhìn xe chậm rãi đi xa. Thẳng đến biến mất về sau, Vương Diệu Hoa cái này đào đào thuốc. Sau đó, hắn phát hiện không yên. Tiểu Lục, tới căn thuốc. Cái gì? Ngươi không hút? Ngươi thời điểm trước kia không phải trong túi đều sẽ bỏ vào hai bao hồng lan, sao? Vương Diệu Hoa nhìn Lục Viễn lắc đầu bộ dáng tức khắc có chút kinh ngạc. Ta không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm nửa tháng không trừ qua khói đi. Lục Viễn nhớ lại một chút sau liền nghiêm túc. Điểm gật đầu. Cái gì? Thật đúng là giới. Cái gì? Thật đúng là cai. Xem như cai đi. Vì cái gì cai thuốc? Vương Diệu Hoa vô ý thức nhìn cách đó không xa Vương Vĩ Tuyết liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. Khó nói Lục Viễn là bởi vì là. Thúc. Ta không biết rõ làm sao nói. Một năm qua này đã xảy ra rất nhiều việc. Đã từng cái gì đã chậm rãi trở nên không quá thuần túy. Cái này bên trong có quá nhiều thất vọng để cho ta không thể không cay. Sợ Vĩ Tuyết thất vọng. Lục Viễn đột nhiên văn nghệ nhường Vương Diệu Hoa thế nhưng não bổ một ít buồn vui côn cố sự tình. Không là, là, Hồng Lan đột nhiên lên giá rồi. Mấy ngày hôm trước lại tăng một đợt, thế nhưng tăng tới 25 khối. Hơn nữa này vị nói, càng ngày càng không đúng rồi. Phòng chừng là ăn bớt ăn xén một đợt thái thái không thành ý. Còn mặt khác thuốc, ta lại trừ không quen. Chấm ngoặc kép, Vương Diệu Hoa nghe được Lục Viễn giải thích về sau đột nhiên liền ngây dại. Hắn thế nhưng không biết nên nói gì. Này tính lý do. Cái này, mẹ nó, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn cái này đại tẩu hút thuốc phiền. Cai thuốc lý do thế nhưng là như vậy vô nghĩa. Ba, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Ta hảo giúp ngươi mua phiếu. Vĩ Tuyết, có ý tứ gì? Ta vừa tới ngươi liền phải đuổi ngươi. Vương Diệu Hoa nghe được con gái mình những lời này về sau liền thật không đúng vì. Cái này làm gì đâu? Tới công ty trà đều không uống mấy ngụm, liền đuổi đi người. Ba, người ngốc ở trong công ty có thể làm cái gì? Nếu không ta khai cái khách sạn, ngươi đi trước ngủ một giấc. Tối nay chính ngươi lại nghĩ biện pháp cùng ta mụ xin lỗi đi. Đừng muốn cho ta sẽ giúp ngươi trung gian điều hòa. Ngươi nói một chút ngươi, Lục Viễn đều có thể đem thuốc cai, ngươi liền không thể cai. Vương Vĩ Tuyết bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nói. Vĩ Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Bà lại đây tìm ngươi không phải là cùng chuyện của nàng. Ta chính là ghé thăm ngươi một chút nhóm tỷ đệ. Ba, ngươi cũng nhìn đến chúng ta. Cho nên, Vĩ Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn là ta thân sinh sao? Nhanh như vậy liền khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Vương Diệu Hoa nghe con gái mình trong thanh âm vị nói liền càng nghe càng không đúng. Ba, ta sẽ không giúp ngươi cùng mụ nói tốt. bằng không mụ lại muốn đối ta cũng một đống lớn nước đắng. Ngươi cũng biết nói của mẹ ta tính tình, cái này sự tình chỉ có thể ngươi lui một bước, ta như thế nào lui? Lục Viễn đều có thể cai thuốc, ngươi như thế nào không thể cai? Vương Vĩ Tuyết lại lần nữa nói ra những lời này. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa nghe được liền hết chỗ nói rồi. Hắn quay đầu lại nhìn xem Lục Viễn. Hắn đột nhiên liền cảm thấy Lục Viễn thực đáng giận. Người mẹ nó không sự tình cai thuốc làm cái gì? Ai làm ngươi cai thuốc? Cai thuốc ngươi còn lý luận? Thúc, có thể nói A-di tính tình sao? Lục Viễn bị Vương Diệu Hoa như vậy một nhìn chằm chằm về sau liền rất bất đắc dĩ. Vì thế nhìn Vương Diệu Hoa, ngươi có biện pháp, có lẽ có, thật, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu qua đi Vương Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Thúc ngươi sẽ đánh đàn guitar không? Không biết, làm sao vậy, căn cứ phân tích của ta đi, A-di cũng không phải vẫn luôn không thông tình cảm người. Có lẽ ngươi khả năng yêu cầu một đầu lãng mạn ca. Ta nơi này vừa lúc có một bài hát. Ân, nếu không ta giúp ngươi đánh đàn guitar nhạc đệm đi. Cái gì? Ý của ngươi là để cho ta ca hát? Ân, thử xem, có lẽ chính là một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Thật giỏi, thử xem. Đang lúc Lục Viễn lấy ra đàn guitar, chuẩn bị đạn một đầu ca thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Sán sán, a. Mụ, ngươi tại sao trở lại? Ha ha, trở về, đúng, ngươi còn nhớ rõ tại đài công tác biểu ca sao? A, cái kia, so với ta đại không biết nói bao nhiêu tuổi biểu ca. Nhớ rõ, làm sao vậy? Biểu ca tương bên trong một nam hài tử. Hy vọng ngươi có thể cùng cậu con trai kia trông thấy. A, không, ta không đi, đừng tự do phóng khoáng như vậy. Cũng không phải để ngươi hẹn hò giống nhau gặp. Chính là mọi người chạm vào đầu nhận thức một chút. Không, ta cũng không cần. Ngươi thật không đi. Ta thật không. Vậy ngươi liền cùng nước Mỹ đường ni thân cận. Chấm ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.